Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 375, Ốc Sở Nghiên Cứu. Có phát hiện sao? Rasaku cưỡi Solgaleo đuổi tới Lake of the Moon, nhìn xem đã sớm chờ đợi ở đây Lily cùng Selin hai người hỏi. Lily vỗ vỗ bên người Lugia, bất đắc dĩ nói ra. Vẫn không có, những thứ này Ultra Wormhole chỉ là thông hướng Alola các nơi. Tương đương với từng cái chuyện tống thông đạo, Selin cũng là từ trên thân Charizard nhảy xuống. Nói ra, sư phó, dựa theo ngươi phân phó, ta tại cái kia đảo ngược thế giới bên trong chuyển thật là lớn vòng tròn. Không có phát hiện một tơ một hào có vấn đề địa phương. Tương phản. Ngươi nhìn ta trong tay thảo, vừa nói, Selin một bên mở ra tay, trong tay có mấy cây có chút ỉu xìu a cỏ xanh. Selin sau đó chỉ dưới chân tế đàn, tại nàng bên chân, mấy cây cỏ dại có rõ ràng đứt gãy vết tích. Cái này mấy cây cỏ dại là ta tại cái kia đảo ngược thế giới kéo xuống tới. Hiện tại trong thế giới này cỏ dại cũng là biến mất theo cái kia một tiết. Selin vừa nói, một bên cầm trong tay cái kia ỉu xìu a cỏ dại cùng dưới chân đứt gãy cỏ dại so sánh với vết nứt chỗ hoàn toàn ăn khớp, phảng phất chính là từ nơi này chảnh đoạn. Nói cách khác, tại đảo ngược thế giới bên trong tạo thành phá hư, cũng sẽ như thật phản ứng đến thế giới hiện thực bên trong sao? Lily niêm lên một chút má, suy nghĩ nói. Rasaku gật gật đầu, kết quả như vậy hắn cũng đại khái có thể đoán được. Dù sao Necrozma chỉ có một con, cùng Arcus đồng tông đồng nguyên, thế giới khác bên trong nghĩ phát hiện những thứ gì, trên cơ bản là rất khó. Thu hồi Solgaleo bọn hắn, Rasaku thả ra cầu long, sau đó mang lên Lily cùng Selin, hướng phía Kanto bay đi. Alola địa khu vấn đề giải quyết, chỉ cần thành thục bản Lily bọn hắn không còn tìm đường chết phá hư hoàn cảnh. Chậm rãi phát dục xuống dưới, Alola nhất định sẽ biến trở về nguyên bản cái kia sơn thanh thủy tú phong cảnh. Rasaku bọn hắn chuyện bên này một, cũng là quyết định đi một chuyến Red cùng Leaf nơi nào. Rasaku muốn rèn luyện Pokemon, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn. Nghĩ tiến thêm một bước đã là khó khăn chồng chất, mà Red chính là một cái coi như không tệ huấn luyện đối thủ. Tìm chút thời giờ cùng Red làm huấn luyện dã ngoại, tuyệt đối là đáng giá sự tình, mà Leap cũng là rõ ràng điểm này, cũng là hy vọng Rasaku bọn hắn có thể đi nhà bọn hắn. Như vậy, lấy Red cái kia chiến đấu cuồng tính cách, tuyệt đối sẽ cùng Rasaku hai người mỗi ngày đều đánh nhau. Rasaku cầm Red làm huấn luyện dã ngoại. Red sao lại không phải nghĩ tại Rasaku nơi này tiến thêm một bước. Không có đối thủ thời gian. Đối với hắn chiến đấu như vậy cuồng tới nói. Quả thực là quá mức nhàm chán. Cầu long tốc độ rất nhanh. Liền xem như thả chậm tốc độ. Cũng là vẻn vẹn mất 3 giờ liền đạt tới Kanto địa khu Palit Town. Từ cầu long trên lưng nhảy xuống. Thu hồi cầu long về sau, nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ con đường. Rasaku cùng Lily hai người ngược lại là trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ngược lại là Selin có chút hiếu kỳ dò xét bốn phía. Mặc dù là cái khác thế giới, nhưng là tiến sĩ ốp cũng là đồng dạng tồn tại. Làm tiến sĩ giới tri thức dự trữ cùng Pokemon phát hiện vĩ đại nhất một tiến sĩ. Selin cái này lập chí tại làm nghiên cứu viên nữ hài, cũng là đối tiến sĩ ốp hướng về đã lâu. Hiện tại đi tới Palit Town, chuyện làm thứ nhất, Selin chính là hướng phía Rasaku nói ra. Sư phó, chúng ta đi bái phỏng dưới thế giới này tiến sĩ ốp đi. Rasaku đối với Selin cái này hưng phấn, thái độ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá trước đó cũng là hướng Red nghe ngóng, thế giới này tiến sĩ Úc đã từng cũng là quán quân. Rasaku đến Palit Town 1 là vì cùng Red huấn luyện dã ngoại. 2 cũng là vì Selin. Hy vọng tiến sĩ Úc năng điểm tỉnh Selin đi. Lily nhìn thoáng qua Rasaku thần sắc. Vỗ vỗ Rasaku lưng. Cười nói. Tốt rồi. Red bọn hắn hiện tại đoán chừng còn chưa có trở lại đâu. Chúng ta đi trước bái phòng một chút thế giới này tiến sĩ Úc cũng tốt. Không phải sao? Rasaku gật gật đầu, hắn cũng là biết đến, coi như Red bọn hắn lại thế nào đi đường, muốn siêu việt cầu long tốc độ, cũng là không quá hiện thực, còn không bằng trước tiên ở Đại Mạc sở nghiên cứu bên trong chờ đợi Red bọn hắn trở về. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại đi Red nhà bọn hắn ăn bế môn canh đi. Làm ra quyết định kỹ càng ba người, cũng là đạp vào cái này quen thuộc vừa xa lạ con đường. Hướng phía Đại Mạc sở nghiên cứu đi đến, đi tới Đại Mạc sở nghiên cứu, nhìn xem cái này so với trong trí nhớ còn tốt đẹp hơn mấy lần Đại Mạc sở nghiên cứu. Rasaku không khỏi cảm thán nói, xem ra thế giới này tiến sĩ Úc huy vọng, muốn so chúng ta thế giới tiến sĩ Úc còn cao hơn a. Vừa nói, Rasaku cũng là nhấn Đại Mạc cửa sở nghiên cứu linh, chỉ chốc lát sau. Một cái thanh âm quen thuộc từ chuông cửa loa bên trên vang lên. Người tốt, nơi này là Đại Mạc sở nghiên cứu. Ta là Gary, xin hỏi các ngươi tìm ai? Thật sự chính là người quen biết cũ à? Rasaku nghĩ đến, sau đó cũng là mở miệng nói. Ta là Rasaku, mộ danh tới bái phỏng tiến sĩ Úc. Khả năng Red cùng tiến sĩ Úc đề cập tới đi. Chờ một lát. Ta đến hỏi hả, Gary thanh âm vang lên, sau đó cũng là truyền đến một trận tiếng bước chân, thoạt nhìn là đi hỏi thăm tiến sĩ Úc đi, Rasaku bọn hắn cũng chỉ đành tại cửa ra vào chờ một chút. Một lát sau về sau, loa bên trong lần nữa truyền đến Gary thanh âm, chờ một chút, ta cho các ngươi mở cửa, các ngươi trực tiếp tới sở nghiên cứu bên trong là được rồi. Vừa dứt lời, cổng cửa sắt cũng là hướng phía một bên hoạt động mà đi. Rasaku ba người cũng là đi vào ốc sở nghiên cứu. Sau lưng cửa sắt lần nữa đóng lại. Bất quá Rasaku bọn hắn cũng không thèm để ý những chuyện này. Hướng phía sở nghiên cứu phương hướng đi đến. Đi vào cửa sở nghiên cứu. Gary đã ở nơi đó chờ lấy Rasaku bọn hắn. Người mặc áo khoác trắng. Hai tay cắm tại trong túi Gary, trên dưới quan sát một chút Rasaku, sau đó nói ra, người chính là đánh bại Red cái kia đồ đần ra hỏa. Nhìn chẳng ra sao cả nha, Rasaku mỉm cười, liền xem như không tại cùng một cái thế giới. Gary ơi độc này lưỡi thuộc tính vẫn như cũ còn tại a. Gary nhún nhún vai, quay người hướng sở nghiên cứu đi vào trong đi. Đồng thời nói ra, đi theo ta, ra ra hiện tại thân thể cũng không có trước kia cứng rắn. Bất quá hắn vẫn là muốn gặp các ngươi một lần. Rasaku gật gật đầu, ba người đi theo Gary đi vào sở nghiên cứu, đi vào phòng khách về sau. Rasaku ba người cũng là gặp được 10 phần già nua tiến sĩ Úc. Nhìn xem đã là cúi xuống mộ đã tiến sĩ Úc. Rasaku cũng là có chút cảm thán thời gian vô tình. Tiến sĩ Úc nhìn xem Rasaku ba người. Mỉm cười nói. Các ngươi chính là Red nói tới thế giới khác người đi. Đặc biệt là ngươi, Rasaku. Thế mà đánh bại ta nhận định chiến đấu người. Nhìn ngươi tại thế giới của ngươi. Cũng là thực lực cường đại người a. Rasaku tùy ý ngồi tại tiến sĩ Úc trên ghế salon đối diện. Sau đó chăm chú nói ra, từng cái thế giới ở giữa tình huống không đồng dạng, cho nên phát sinh sự tình cũng không đồng dạng. Tiến sĩ Úc, ta tới đây, cũng là nghĩ thoát khỏi ngươi một sự kiện. Sự tình gì? Tiến sĩ Úc nhìn xem Rasaku trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thần sắc cũng sự tình nghiêm túc. Ta hy vọng ngươi có thể liên hệ tất cả thực lực cường đại ngươi. Đều tới làm ta bồi luyện. Thế giới của chúng ta có diệt thế tồn tại. Nếu như chúng ta thế giới phản kháng lực lượng bị tiêu diệt, Như vậy cái khác thế giới cũng là một cái đều chạy không thoát. Nhìn chằm chằm tiến sĩ Ốc, Rasaku nói ra bí mật này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.